Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông vẫn lớn như vậy, còn mời được hai đại nhân vật lớn như vậy. Lãnh Tử Uyên thực ra là bay sang Đài Loan để đón vợ Phạm Đào Đào về Hồng Kông. Theo kế hoạch sẽ ở Đài Bắc lâu một chút, chờ vợ sinh con xong làm đầy tháng rồi mới trở về. Còn Long Tề tới để chạy nạn. Mấy tháng này anh bị các trưởng bối bức hôn đến mức sắp điên rồi. Có lẽ do Lãnh Tử Uyên không động tĩnh gì, tự dưng nổi hứng trong một năm ngắn ngủi đi lấy vợ, khiến cho mọi người có cảm giác có thể hy vọng vào anh. Thật đừng cười, bọn họ nghĩ quá rồi, đừng mơ tưởng anh lại dễ dàng đi vào khuôn khổ như thế. Một cơn gió mát thổi tới, mùi thơm thoang thoảng bay đến. Long Tề không tự chủ được dừng bước, nhìn về phía phát ra mùi thơm, thấy một sáng lụa đang đứng lặng dưới hoa. Những cơn gió tinh quái đùa cợt trên chiếc khăn vàng đội đầu của cô dâu, giống như một chiếc cánh sắp nâng cô lên trời. Trong lòng Long Tề đột nhiên rung động, bởi vì cô gái này giống hệt cô gái trong mộng tưởng của anh. Lãnh Tử Uyên đi theo cũng dừng bước, nhìn theo tầm mắt của anh. Trong lòng cũng xung động không kém, bởi vì anh cũng nhìn ra cô gái mặc chiếc váy trắng kia, qua giống Đỗ Lượng Đồng. Uyên, giúp tôi muốn cô ấy. Cậu điên rồi à? Cô ấy có vẻ là cô dâu của lễ cưới này, sắp trở thành vợ người khác rồi. Trước khi hôn lễ này hoàn thành, thì cô ấy không phải. Tề, mình thừa nhận cô ấy rất giống Đồng. Nhưng thiệp mình ghi rõ tên cô dâu là Lý Anh Đồng, thân phận lai lịch cũng rõ ràng, cho nên cô ấy tuyệt đối không phải là Đồng mà cậu muốn tìm. Tôi mặc kệ, tôi chỉ hỏi cậu một câu, Long Tề tôi có năng lực cướp cô ấy đi hay không? Giọng điệu anh kiên định, không cho phép kẻ nào phản bác, vẻ mặt toát lên thái độ của vương giả. Cậu có. Mặc dù không cam nguyện, Lãnh Tử Uyên cũng phải nói thật. Vậy tôi muốn cô ấy, đừng nói với tôi cô ấy là cô dâu cái gì đó của kẻ khác. Nói nhảm. Giúp tôi lấy cô ấy, Uyên. Nếu coi tôi là huynh đệ, hãy giúp tôi một lần đi. Lãnh Tử Uyên thở dài. Được, chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Cảm ơn. Lăng Tề cảm kích cười một tiếng. Khỏi cần cảm ơn, ai bảo mình là anh em của cậu. Lãnh Tử Uyên bắt đắc sĩ mấp máy khóe miệng, cánh tay dài vươn lên, ý bảo tùy tùng sau lưng hành động theo anh. Một sự tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Trong giáo đường tấu lên khúc quân hành, giống như bất kỳ hôn lễ nào, chú rể đứng ở một đầu thảm đỏ đợi cô dâu. Nghe nhạc phát mãi mà đầu kia thảm đỏ vẫn yên tĩnh, cô dâu cũng không thấy đâu. Người chơi đàn cũng không vì vậy mà dừng lại. Nhưng trong tiếng nhạc du dương, không khí dần dần trở nên kỳ quặc. Lãnh Tử Uyên và Tùy Tùng ngồi hàng ghế phía trước, bên cạnh anh là ghế trống. Long Tề không xuất hiện, thay vì nghi ngờ những người khác, ánh mắt anh bình tĩnh như thể đã sớm biết đáp án. Rất lâu không thấy cô xuất hiện, quan khách tham dự đã bắt đầu xôn xao. Mặc dù chú rể có ra vẻ trấn tĩnh, nhưng vẫn không thể làm mất đi sự lo lắng. Kể từ lúc Lý Anh Đồng đồng ý lấy anh, trong lòng anh không ngừng lo lắng. Cô rất xinh đẹp, cao ngạo như một nữ thần không thể tiếp cận. Hoặc tiền sinh, xin hỏi tân nương. Một sự rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chờ chút, cô ấy nhất định là hơi mất bình tĩnh. Cho cô ấy thêm một chút thời gian, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Hoặc Đồng Bảo căng thẳng nuốt nước miếng. Nghĩa là anh nói có vẻ giống như tự an ủi mình hơn là thuyết phục người khác. Đột nhiên, đầu kia thảm đỏ có động tĩnh. Không phải là tần đường xuất hiện, mà là gương mặt hốt hoảng của phụ dâu. Sao mặt cô trắng bệch la hét. Cô dâu không thấy nữa. Trong khoảnh khắc cả hội trường xôn xao, mọi người rì rầm to nhỏ. Sao mặt Hoắc Đồng Bảo cũng trở nên trắng bệch, bởi vì lo lắng của anh rốt cục đã thành sự thật. Lãnh Tử Uyên mỉm cười, đứng dậy dẫn theo Tùy Tùng bỏ đi. Hôn lễ này căn bản không cần xem nữa, bởi vì cũng chẳng có gì mới mẻ thú vị. Trong lúc hôn mê, cô có cảm giác có người đang dịu dàng vuốt ve tóc mình. Người này rất xúc động, có vẻ là một người đàn ông. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, giống như sợ làm tổn thương đóa hoa mềm mại là cô. Lòng Tề quả thật không dám sờ mạnh cô. Cô không phải xem cô như bông hoa, mà là một giấc mơ không có thật. Anh hy vọng đây không phải là mộng, rồi lại không thể tin nổi những gì trước mắt là sự thật. Cô lại đang ở ngay trước mặt anh. Lông mày này, đôi mắt này, cái mũi và cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên xinh đẹp, tất cả đều chân thật, sống hệt như Đồng của anh. Lý Anh Đồng thoát khỏi cảm giác hồn mê choáng váng, từ từ mở mắt, vừa nhìn đã thấy một đôi mắt ngầm đen thâm tình của đàn ông với một hơi thở đàn ông mạnh mẽ. Chớp chớp mấy cái, cô trợn tròn đôi mắt đẹp, chống đôi tay nhỏ vội vàng lùi lại, vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Lưng cô lập tức đụng phải chướng ngại, quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc ghế có thể dựng thẳng lên. Tay cô níu lấy cái chăn, ngẩng đầu nhìn trần rất thấp. Cô lập tức hiểu mình đang ngồi trên máy bay. Một chiếc máy bay đang bay không rõ mục đích, mà trong buồng lái chỉ có hai người bọn họ. Uyên ra tay mạnh quá, em đã ngủ 5 tiếng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net